Tâm Thụ cau mày trầm ngâm một lúc và từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan cũng đang chăm chú nhìn ông không nháy. Ánh mắt đã thay họ nói lên một sự bắt tay chặt chẽ cho hành động sắp tới. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 50, hồi 25, phơi trần tội ác. Trong tiểu đình bày sẵn một bàn cờ, Bá Hiểu Sinh những tiếng nhỏ nhẹ ấy lún phún rơi xuống như hoa đèn. Chợ khách nửa đêm không thấy đến, buồn khuya ấm lạnh nở hoa đình. Cảnh tượng quả là nhàn nhã, quả là tiêu sái, nhưng không khí như ngụm đầy mùi chết chóc. Khuôn mặt người nào cũng trầm trầm nặng nề. Tâm Hồ, Tâm Trúc, Tâm Đăng, Tâm Giám cũng đều có mặt tại đây.

笑将快乐寻找。红尘多可笑，痴情最无聊，梦苦一切也好，此生未了，心却一无所扰，只想换得半世逍遥。心事对人笑，梦中却忘掉，叹天黑得太早，来生难了，爱恨一笔勾销，对酒当歌，我只愿开心到老。风再冷不想逃，花再美也不想要，任我飘摇。天越高心越小，不问因果有多少，独自醉倒。今天哭明天笑，不求有人能明了，一身骄傲。歌在唱舞在跳，长夜漫漫不觉晓，将快乐寻找。笑将快乐寻找，风再冷不想逃，花再美也不想要，任我飘摇。天越高心越小，不问因果有多少，独自醉倒。今天哭明天笑，不求有人能明了，一身骄傲。歌在唱舞在跳，长夜漫漫不觉晓，将快乐寻找。